Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Thiên Minh Huynh. Chơi vui không? Chủ nhân, đầu óc người không có xấu đi, cái này không minh nhện không có lực công kích, cũng chính là có thể hù dọa một chút Sở Thiên Minh loại này người. Mà lại, cần cũng là loại kia xuất kỳ bất ý. Ngươi cái này trực tiếp đổi lấy 10 vạn con, sợ là không đạt được tốt nhất hiệu quả đi. Tên kia tùy tiện phóng thích một cỗ ma khí, liền có thể nhẹ nhõm đem tất cả không minh nhện diệt đi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về, sao, không hiểu hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ta muốn cũng là loại hiệu quả này, ta chính là để hắn diệt. Ta chính là muốn nói cho hắn biết, cái đồ chơi này lão tử nhiều sự tình, thật con mẹ nó cuồng. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong cái này không cách nào cãi lại lý do. Nói một câu nói như vậy liền trực tiếp trầm mặc. Đinh, tiêu hao 2 triệu bảo điểm, đổi lấy 100.000 không minh nhận chứng thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạo Linh, cái đồ chơi này làm sao ấp trứng a? Chủ nhân, chỉ cần ngươi theo chữ vật cột bên trong lấy ra, liền sẽ tự mình ấp trứng. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất ngay tại chỗ. Ngươi lại tới làm gì? Sở Thiên Minh nhìn đến đi mà quay lại Bạch Phong, khẽ nhíu mày hỏi. Bạch Phong lúc này trực tiếp lấy đi trên kệ áo một kiện Sở Thiên Minh y phục cười nói. Bắt người một bộ y phục mà thôi. Lập tức, bộ phim thì muốn bắt đầu. Nói xong, Bạch Phong hoàn toàn không để ý tới nghe xong một mặt không hiểu Sở Thiên Minh. Trực tiếp biến mất tại đối phương chỗ trong phòng. Gia hồn này có phải bị bệnh hay không? Tới chính là vì bắt ta một bộ y phục. Sở Thiên Minh nhìn đến lần nữa biến mất Bạch Phong, khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Hắn luôn cảm giác sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy, có thể lại không nói ra nơi nào có cổ quái. Dù sao bắt hắn một bộ y phục có thể làm được cái gì? Biến mất tại Sở Thiên Minh gian phòng, rời đi Tử Tinh Thương Hội tổng bộ Bạch Phong, trực tiếp thì đi vào Tử Tinh Thương Hội bên cạnh một nhà tửu lâu. Mở một cái phòng, thật đúng là đúng dịp, vừa tốt có như thế một tửu lâu tại cái này Tử Tinh Thương Hội tổng bộ bên cạnh. Khoảng cách cũng không có vượt qua 100 mét, tại trong gian phòng đó, ta liền có thể khống chế những thứ này không minh nhện. Bạch Phong đóng kỹ phòng trọ cửa phòng về, sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lẩm bẩm, đều đi ra đi, Bạch Phong đại thủ một hồi. 100.000 mai to bằng móng tay màu trắng nhện trứng thì trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người. Trên mặt đất, đem mặt đất trải thành màu tuyết trắng, mà những thứ này trứng trùng nhìn Bạch Phong loại này có dày đặc hoảng sợ trứng người, cũng là có chút tê dại ra đầu, bởi vì hắn cũng vô cùng buồn nôn nhện, mà theo cái này 100.000 không minh nhện trứng theo hệ thống chữ vật cột bên trong bị lấy ra. Toàn bộ cũng bắt đầu nhuyễn, bắt đầu chuyển động. Sau đó, từng cái phá xác. Một cái lại một cái to bằng móng tay màu trắng nhện từ đó bò lên đi ra. Bắt đầu phi tốc nuốt phá vỡ trứng ra. Những thứ này trứng ra cũng là chèo chống bọn họ tồn tại một tháng tất cả năng lượng. Không đến 3 phút, 10 vạn con không minh nhện toàn bộ đều muốn chính mình trứng ra nuốt nhất tịnh. Dựa theo Bạch Phong tinh thần thao khống, chỉnh tề đứng thành từng dãy, dù là cái này không minh nhện, mỗi một cái đều chỉ có to bằng móng tay, nhưng 10 vạn con tụ tập cùng một chỗ, cũng thật sự là để Bạch Phong cảm giác được có chút tê dại ra đầu. Trực tiếp đem Sở Thiên Minh y phục ném tới, để tất cả không minh nhện đều ngửi qua về sau, ra lệnh nói, mục tiêu. Phía bên phải Tử Tinh Thương Hội tổng bộ lầu 3 gian phòng. Đều đi thôi, để Bạch Phong giật mình một màn phát sinh. 10 vạn con không minh nhện quanh thân không gian toàn bộ xuất hiện rất nhỏ vô cùng ba động. Rất nhỏ đến nếu như không phải Bạch Phong nắm trong tay những thứ này không minh nhện, căn bản đều không phát hiện được. Sau đó, tất cả không minh nhện liền trực tiếp biến mất. Thứ gì? Lúc này, tại Tử Tinh Thương Hội Tổng Bộ Lầu 3 trong phòng, Sở Thiên Minh bỗng nhiên cảm giác trên mặt có chút ngứa. Trực tiếp thân thủ chộp tới, làm gãi gãi về sau, bỗng nhiên lại cảm giác được có đồ vật gì rơi trên tay hắn. Mang theo một vệt vẻ nghi hoặc, trực tiếp thu tay lại, hướng về trên MU bàn tay nhìn qua, làm hắn nhìn đến trên MU bàn tay có ba cái to bằng móng tay. Toàn thân màu trắng nhện con về sau, cả người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đột nhiên vung tay, phát ra một đạo vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đồng thời, Sở Thiên Minh bỗng nhiên cảm giác được trên đầu cũng có đồ vật. Không có thân thủ đi bắt, mà chính là trực tiếp ngẩng đầu hướng não đỉnh nhìn qua. Một cái lại một cái toàn thân màu trắng nhện con trống rỗng xuất hiện. Giống như trời mưa đồng dạng, không ngừng hướng về hắn rớt xuống. Một đạo vô cùng hoảng sợ giống to. Một cỗ cuồng bạo vô cùng ma khí trong nháy mắt theo Sở Thiên Minh thể nội bạo phát ra. Mặc kệ là rớt xuống đất vẫn là ở trên người hắn không minh nhện, toàn bộ bị phần diệt nhất tịnh. Đồng thời, trên không vẫn không ngừng xuất hiện không minh nhện, căn bản không có rơi xuống cơ hội. Toàn bộ đều bị bao phủ cả phòng ma khí phần diệt. Không có tận cùng, đã trọn vẹn qua 10 phút. Đứng tại ma khí vòng xoáy bên trong Sở Thiên Minh, sắc mặt âm trầm phát hiện, vẫn có những thứ này để hắn cảm giác được hoảng sợ tiểu bạch nhện không ngừng xuất hiện. Rốt cục, tại qua sau nửa canh giờ, Sở Thiên Minh phát hiện cuối cùng không có ở xuất hiện cái kia toàn thân màu trắng nhện con. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, đồng thời, mi đầu thít chặt suy nghĩ lên. Tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều như vậy nhện? Ha ha, Thiên Minh huynh, chơi vui không? Ngay tại Sở Thiên Minh vừa mới nghĩ đến có thể là Bạch Phong thời điểm, Bạch Phong thanh âm liền trực tiếp vang vọng cả phòng. Xoát, Sở Thiên Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến gian phòng trên đỉnh. Bạch Phong cái kia hiển lộ ra mặt to món ăn, sắc mặt lúc này xanh mét xuống tới. Hiện tại đã không cần hoài nghi, đã có thể khẳng định, đây hết thảy cũng là Bạch Phong gây nên. Thật rất tốt cười, như lời ngươi nói chơi đùa, cũng là dùng những thứ này không có lực công kích nhện đến chơi phải không? Cấp bậc thật quá thấp, Sở Thiên Minh nhìn chằm chằm trên không Bạch Phong, dùng cực kỳ khinh thường ngữ khí nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, có đúng không? Có thể theo ta được biết, Thiên Minh huynh có thể là phi thường sợ hãi nhện, cho dù là những thứ này không có lực công kích, ngươi một ngón tay liền có thể nghiền ép chết nhện, vừa mới ngươi hẳn là cũng phát hiện, loại con nhện này có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Cho nên, về sau lúc ăn cơm chú ý một chút, vạn nhất ngươi bỗng nhiên theo trong cơm ăn vào con nhện này làm sao bây giờ? Lúc ngủ cũng chú ý một chút, nói không chừng những con nhện này sẽ xuất hiện tại trên khuôn mặt của ngươi. Cùng ngươi cùng ngủ, Bạch Phong nhìn chằm chằm càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn Sở Thiên Minh nói ra. Nói xong, Bạch Phong nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục thời gian cũng đến. Sau cùng lưu lại một đạo nụ cười ý vị thâm trường về sau, trực tiếp biến mất tại Sở Thiên Minh trong tầm mắt. Đáng chết hỗn đản, ta hoảng sợ nhận sự kiện này, chỉ có ta cùng phụ thân hai người biết, hắn là làm sao mà biết được, hắn đến cùng là làm sao mà biết được, còn có, loại con nhện này đến cùng là cái gì nhện, thậm chí ngay cả ta phóng thích thiên ma tướng Mã La Tháp đại nhân lực lượng, đều không thể phát giác được mảy may. Sở Thiên Minh lúc này thời khắc duy trì cảnh giác, trong lòng cực kỳ bất an nghĩ đến, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.